Bác sĩ nguy hiểm, chương 312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Hữu Phúc vừa mới đưa người đi hội trần, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Lý Kiến Vĩ, vội vàng quay trở lại Lý viện trưởng. Thế nào, Lý Kiến Vĩ? Chuẩn bị phẫu thuật. Trường Hữu Phúc sững sờ. Có bệnh nhân, chưa dứt lời. Trường Hữu Phúc nháy mắt kịp phản ứng, y của Lý Kiến Vĩ là chuẩn bị phẫu thuật cho phòng Dung Lâm lão tiên sinh. Trường Hữu Phúc lập tức trợn tròn mắt. Lý Kiến Vĩ bỗng nhiên quay người, hai tay bắt lấy tay Trương Hữu Phúc, đôi mắt mông lung nhìn chằm chằm Trương Hữu Phúc, trầm giọng nói. Chủ nhiệm Trương, xin nhờ. Trương Hữu Phúc thở dài, không khỏi vì đó rung một cái. Tốt, ta sẽ cố gắng hết sức, vào giờ phút này, trừ hết sức ra còn có thể nói cái gì? Quay người, Trương Hữu Phúc cầm điện thoại lên, thông báo cho bọn người đoàn 3, Trương Chí Tân, Chu Hiểu Đông nói. Chuẩn bị phẫu thuật. Cân nhắc đến người bệnh bị tiểu đường nhiều năm, khép lại miệng vết thương sau khi phẫu thuật xong có thể là một vấn đề lớn, hay là lựa chọn phẫu thuật nội soi. Nhìn phòng Dung Lâm sau khi được gây tê, trong lòng Trương Hữu Phúc có chút bỡ ngỡ, đây con mẹ nó cũng không phải phẫu thuật bình thường. Trương Hữu Phúc, cố lên, nghĩ tới đây, Trương Hữu Phúc nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Nhưng lúc này, lại có chút dao động, bác sĩ ngoại khoa sợ nhất là trên bàn phẫu thuật xuất hiện hai loại người. Một loại là chí thân đến tim người, một loại là người quyền cao chức trọng có lực ảnh hưởng cực lớn. Lúc này, người đang nằm trên bàn phẫu thuật chính là người có lực ảnh hưởng lớn nhất tỉnh nhị viện, một bên đoàn 3. Trương Chí Tân càng cũng có chút thấp thỏm, Chu Hiểu Đông thì chỉ đến để mở rộng tầm mắt. Cái này một ca phẫu thuật, dựa vào là Trương Hữu Phúc, không tiếp tục chần chờ nữa. Phẫu thuật bắt đầu, Trương Hữu Phúc thuần thục khai đao, chướng bụng kim thăm dò, hình thành chướng bụng. Bọn người Tân Hiếu Uyên, Lý Kiến Vĩ thì đứng ở một bên giống như người nhà bình thường, trông mong nhìn chăm chăm máy theo dõi. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.AZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên A.AZ để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.